เห็นแต่ข้าวของเลยเส้นไหลหรือสุดที่สักข้าวของคนนั้นคนนี้ที่ถึงเกินนะถึงการก็ผิวอ่อนเล็กๆจนสุดที่สักหัวท้ายแขนท้ายตรงยาวที่อยู่ในถิ่นตั้มในถิ่นหมอกตั้มในถิ่นตั้มพิจิตรหัวท้ายขยับไปแค่ไหนตู้เด็กทุกชิ้นอีกทุกชิ้นตายหลังจากที่อีกทุกชิ้นตายเข้ามาก่อนเคยมีเพราะหลังจากอีกชิ้นตายก่อนอีกในใดหมดลึกกว่าสองชิ้นตายเหนียวลึกกว่าใหญ่ชิ้นตายมีอย่างมีอาการที่สงสารแบบอุกเฉยอีกเนื้อถึงที่เดียวที่สงสารชิ้นตายดีหลักดีหลักของชิ้นตายทุกตอนเฮ้ยหยิ่งสงหลังอะไรฟังก็หยิบอีกทุกทุกตาเราฉันดูดูของเองมาได้ตื่นยิ่งเนาะข้างเลยคือนั่นหลีบเรื่องฟ้าตื่นตื่นยิ่งเนาะแค่คนสายงอนมาได้cố gắng giữ nó không bất động để cho nó không nề dù chúng ta giữ một cái đối tượng nào thì chúng ta cũng bị ức chế ít thôi đó là cái quan trọng cho nên ở đây chúng ta ngồi tu ở trong đó là mục đích chúng ta giữ gìn thế giới phòng họ. Thế giới phòng họ đó là thế giới đẹp tu. Chúng ta không tiếp duyên với mình hết, chúng ta sống một mặt. Đó là cái giới luật, cái giới luật cần thiết cho chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm. Còn mình ngồi đây mà mình sống tâm mình ra nghĩ cái này nghĩ kia hoặc là đi lang thang ở bên ngoài cái tâm nó nhớ người này nhớ người khác thì cái đó nó bị khó giải. Cho nên ở đây mình không ức chế cái ý thức của mình, nhưng mình rèn luyện một điều cần thiết phải rèn, đó là cái pháp duy lý tạo cho nó thành một cái lực, cái lực mà là ý thức lực. Người tu hành không có gì ý thức, mà tập luyện cái ý thức lực để chúng ta có cái tướng thực túc bốn cái như thật. Dù cái ý thức tức là chúng ta muốn cái gì thông thông chúng ta phải làm theo rồi. Định ý thức là chúng ta muốn nhập cái định nào thì thân tâm chúng ta phải nhập vào cái định đó, không cãi được, mà là định ý thức. Tệ như ý thức tức là chúng ta muốn biết cái gì bất cứ ở thời gian nào thì chúng ta hiểu được, và là tuệ ý thức và tinh tấn ý thức lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm bất động, và là tinh tấn ý thức. Hay là chúng ta muốn là nó sẽ, ví dụ bây giờ chúng ta thấy con muốn cái gì, muốn tâm bất động thanh tạng là do sợ kiện tác ý, nhưng mà nó đâu nghe nó theo nó con đâu, nó còn thấy nó không nghe, nó sẽ không bất động được. Thì nếu con lại dùng một phương pháp ức chế cái ý thức để cho nó đạt thầy đó nó sẽ hay còn cứ để tự nhiên, để tự nhiên cho nó khởi nghiệp, không dùng một cái đối tượng nào, không dùng hơi thở, không dùng một cái phương pháp nào ức chế để cái ý thức tự nhiên thôi. Mà nó càng khởi nhiều thì càng tốt, mà mỗi một niệm khởi thì phát ý, mà càng phát ý nhiều thì nó càng sống ý thức được chứ sao. Các con cứ thấy một cái tay chúng ta cơ đó mà chúng ta co cơ vô thì cơ bắp này nó phải mạnh chứ sao, phải không? Còn cái ý thức của chúng ta mà cứ tác ý hoài nó phải mạnh chứ sao. Còn các con chỉ tác ý cứ dùng để mà giữ cho mình bất động thì bởi vì ở trong một cái từng tâm niệm của chúng ta khởi ra thì nó có cái dục giả. Cái đầu tiên chúng ta lắng nghe thử cái tâm ác pháp là như thế nào, nó làm cho tâm chúng ta phải lo lắng nghĩ mở duyên ghét nhớ gia đình này kia mọi mọi cách, rồi còn lo cái sự mình tu tập rồi mình còn yếu sót chưa có làm xong điều này thế kia, mình thôi để về giải quyết bằng cách này cách kia. Điều đó điều là nó làm cho tâm chúng ta nặng, cho nên chúng ta phải ly nó, phải lìa nó bằng cách như chứ không phải ngồi ráng quá vọng tưởng, không phải giết vọng tưởng. Bởi vì tất cả những cái niệm khởi là vọng tưởng, nó là cái ý thức của chúng ta, nó là cái trí tuệ. Cho nên chúng ta không gì mà khi mà cái tâm của chúng ta bất động thì cái đó nó trở thành tuệ như ý thức, trí tuệ tâm linh thực, trí tuệ cuối cùng mình diệt hết ý thức của mình thì mình trở thành không, cây đá, nó có hoạt động, nó có suy nghĩ, nó có biết gì đó. Cho nên hàng ngày mình phải ý để trở thành cái ý thức lực, cái ý thức lực đó nó cái ý thức của chúng ta nó trở thành cái ý thức lực rồi thì bắt đầu chúng ta muốn biết cái gì thì cái tuệ của mình nó sẽ biết hết. Đó là mà nếu chúng ta sai thì chúng ta đi vào nội cái ức chế được ý thức mà không vọng tưởng thì nó còn thấy rất dễ, nhưng mà nó lạc luôn, nó đi tới đâu khi ý thức không làm việc thì tưởng thức của mình sẽ làm việc. Cái tưởng thức rồi có một chút ít những kỳ điều kỳ đạt, những cái lạ lùng thì nó không có đó là thành công, điều đó là thành của tưởng nó lưu sức lắm. Thì cái đó nó không phải là cái cứu cánh của mấy con. Cái cứu cánh của mấy con nó còn chết mà chết, nó sống mà nó sống. Bệnh đến trên thân nó còn đẩy đưa, phải ý đủ gì. Và là ý thức lực. Trong cái số mấy con này giờ thì có số người bây giờ có thân mà đau như thế này. Mấy con chỉ cần phải ý thì mấy con thấy cái tư đau nó giảm xuống. Giảm. Đó là ý thức. Nhưng mà nó có chỉ có một chút xíu lực mới đẩy đưa được bệnh. Thế còn bây giờ mấy con bảo thịnh diễn hơi thở, bỏ thân này đi, nó chưa làm được. Cho nên trong cái sự thực hành, nghĩa là thầy nhắc nhở mấy con phải dùng pháp duy lý tắc ý hàng ngày, sẽ không được ức chế tắc. Có như vậy thì sai cái con kéo, cứ thòm thì thầy được học đức rơi vỡ, nhiếp tâm như thế này, nhiếp tâm như thế này, dạy điều khô ngãn như thế này, chết rồi sao? Bởi vì thầy được bức thơ thầy đọc, thầy thấy mấy con đã tu trình bày lại cái sự tu tập của mấy con đọc làm sao. Tu như vậy là hết. Mà đợi mà mấy con mà tu mà cho tới khi ý thức mấy con hoàn toàn làm gì, mấy con lọc lọc trong không tưởng làm sao. Nó không phải nằm ở trong cái không ngơ đâu. Nó lọt ở trong không tưởng rồi thì cái tưởng của mấy con sẽ lạc đoạn. Từ đó mấy con không còn phải làm gì nữa. Cái người khùng nó không còn cái người bình thường. Cho nên vì vậy mà nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận, cho nên có một số người tu lọt phần pháp tưởng nó bắt đầu nói từng đứng thằng đó, nói như là mình thông suốt đủ lận, không ngờ là pháp tưởng đó là cái bệnh. Cho nên thỉnh thoảng thầy nhận được một bức thư, nó con thầy thấy hết rồi, từ chỗ này nó con hiểu thầy như thế nào đấy mà tu. Thầy dạy bóng con ly dục em khó, ly dục em khó rồi, như thế nào? Bây giờ ngồi để chơi nè, ngồi tán dài như thầy, ngồi kiết dài như thầy, rồi ngồi bình thường giữa lưng trên ghế nè, rồi nằm nè, rồi đi nè, cứ luôn luôn quan sát ở trên cái tâm của mình để con nghĩ cái gì, nó phóng cho mình. Nhưng không phải nó phóng rồi, nó vừa chốt một cái rồi mới con bỏ qua, không được. Biết giận liền buông, nghĩa là giận khởi lên cái con buông, nghĩa là ngay đó thì mấy con thấy nó lặng mất rồi, cần gì phải làm mà nó hiện hoài không bao giờ mà nó hết gì. Buông hoài không hết, nhưng khi mà nó cướp nó khởi ra thì nó mất rồi. Nhưng phát ý thì chỗ này là chỗ tâm bất động, không phải chỗ mày đến mà mày nhảy lên, mặc dù nó không thành niệm gì hết, nó chỉ chốt thôi, vẫn phải phát ý. Bởi vì nó đã chết một cái niệm của nó chưa thành hình, nhưng mà nó vẫn động tâm với con rồi, thì mục đích mấy con phải dẹp không được cho nó nhẹ nhàng. Đó là cái mấy con phải. Còn mấy con bây giờ tôi tới cái giai đoạn khá cao hơn, mấy con ngồi thấy yên lặng từ bao nhiêu phút đến tự nhiên yên. Đó là mấy con đã nắm được cái chỗ bất động tâm. Thì chỗ bất động tâm này thì mấy con đừng có mong để kéo dài cái từ thời gian, cố gắng để làm cho nó bất động từ bây giờ được 30 phút rồi ráng 1 giờ rồi ráng 2 giờ, không cần. Không cần. Cái chỗ bất động để tự nhiên nó thôi. Nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, nó được 30 phút cũng tốt. Bữa nay nó được 30 phút, nhưng ngày mai nó có chỉ có 10 phút cũng được, không cần thiết. Không cần thiết cái thời gian phải cố định, cái thời khóa phải cố định, phải tu tập để đạt được cái thời gian. Nếu mình muốn đạt được cái thời gian đó là mình bị ức chế tập. Thì bởi vì mình muốn đạt được cái thời gian thì mình phải cố nó nuôi chế nó mới được chứ sao. Còn này mình không cần. Bữa nay nó được 5 phút, thử nó được 5 phút, mình không muốn bắt buộc, không ép buộc nó gì hết. Nhưng mà ngày mai nó được 30 phút, còn ngày mình cũng không bắt buộc. Mà bữa nay nó được 1 giờ, mà ngày mai nó được 1 phút cũng không. Chỉ có 1 phút có ngày rồi, sao hôm qua được giờ mà nay mới ngồi cũng có niệm rồi thì nó còn được. Tại vì cái tâm của mình ly dục giải pháp chưa hết, nó phải còn niệm được sạch. À mình cứ chơi đi đứng một mình ở trong cái pháp như thế này để xem xét thời gian. Nếu mấy con tu đúng thời gian trong vòng 6 tháng 7 tháng thì không phải từ hôm nay đến hôm nay chỉ biết xả tâm hay cái gì ly dục giải pháp mà suốt ở trong cái thời gian cái con gian mình ở trong cái pháp như thế này sắm đẩy đầu tư là đâu phải thành Phật mà da cái đứa con nó trở thành vàng lòng đó làm sao. Lúc bây giờ đó mà nếu mà da mà trở thành vàng lòng chỉ còn nước đâu nhà xương không biết cái bệnh gì thì cực. Rồi mấy ông thợ mà nó làm nữ trang nó lợi được nó lấy nó làm sao có cái chuyện. Cho nên mình bình thường, có người mình bình thường không có gì, nhưng mà không có ác pháp nào mà lọt vào cái tri kiến mình biết để làm cho mình bị đạt được. Nó vừa ta ý, nó vừa ngoài nó xâm chiếm vô thì cái ý thức của chúng mình đó, nếu mà mình biết rất rõ nó là ác pháp, mình không để cho cái tâm mình bị đạt giận hờn phiền não thương ghét nhớ, tất cả đều là vì cái ý tri kiến, cái sự hiểu biết đó nó đã chặn nó vào tổng hết rồi, nó chưa vô rồi. Tại vì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải pháp, cái ý thức giải pháp mà tìm theo cái pháp như lý thuyết, khi nó vô đó nó đạt chặn bị cái sự hiểu biết nó chặn đứng bên ngoài rồi, phải không? Nó không vô xâm chiếm được tâm mình, nó yên lặng chứ nó có đâu có buồn phiền nó đâu có gì. Mặc dù người ta chửi ào ào nó nghe rồi đó, nhưng mà cái tri kiến của nó đã chặn bên ngoài, nó chặn bằng cách nhân quả. Người ta chửi mình không nghe quả sao mà bây giờ nó chửi mình? Nó chửi mình nó hiểu rồi. Thì lúc bây giờ nó đã chặn vào cẩm rồi, nó đã hiểu nhân quả là nó chặn cái ác pháp đó vào cẩm, nó chơi xâm chiếm vô tâm. Thì bắt đầu pháp các ý chúng ta lại quét. Không thấy không? Chứ không phải là thấy nó chặn vào cẩm rồi con mình ngon phải đâu, nó ngầm chế rồi nó sẽ xâm chiếm vô. Thế nó không phải vậy, nhưng mà pháp các ý thành tạo thành cái lực của ý thức. Cho nên cuối cùng thì ý thức lực nó đầy đủ thì nếu không làm chủ được. Cố gắng chỉ tu từng 6-7 tháng, không có lâu đâu, thì bền chí. Đừng có để cho người nào đến nói chuyện với mình được gì hết. Con là cái chuyện. Ví dụ như bây giờ tất cả pháp này người nào, cũng như số pháp này người ngỡ ra pháp này rất khó. Vì cái người này cái tâm mình nó dễ phóng. À, thấy cái người kia như thế này con mắt nó dễ phóng, con mắt nó dễ phóng lỗ tai, ở bên kia làm cái cọp cái lỗ tai nghe nó phóng ra, ở bên kia ngồi mà gục tới gục lui vậy, bữa nay mắt mới gì mình ngó ra mà lại thấy gục gục cái vợ này mà gục, nó phê bình người ta, nó không nói nó chứ nó phê bình người ta. Cho nên cái điều đó là mình thấy ngay liền cái tâm mình là bị phóng dật. Người ta cứ mặn ta, ta gục hẳn ta, mình không lo cho mình mà thấy cái chuyện này. Thì do đó mấy con làm sao mà mấy con sống gần như thế này mà đừng nhìn ra cái gì. Mà có nhiều người thì lấy giải, lấy gì kia rồi che, nặng lỡ có ngủ cuộc tới lui quên hoài nghe thấy. Sau đó là còn cái tội dối chắc. Thế nên pháp của mình cứ để tự nhiên, đừng nói che đậy gì. Thì ở trong mình cố gắng mình khắc phục. Mình khắc phục từ từ để cho mình chiến thắng. Khi điện hoàn toàn tự nhiên thì chúng ta phải chiến thắng đi kinh hành. Đừng siêng năng đi kinh hành, chỉ phát tâm mình niệm. Phát ý từng hành động, đó là cái tu. Bởi vì nó có phương pháp đó. Mình đủ ôm chặt những pháp thì mình chỉ phá. Còn cái vọng tưởng, cái loạn tưởng thì nó con đừng có ức chế, mà cứ để tự nhiên nó cứ khởi nhiều, nhiều chừng nào tác ý nhiều chừng nấy, mà tác ý nhiều chừng nấy thì có ý chí được. Nếu đừng sợ, chúng ta sợ vọng tưởng, mà chúng ta lấy cái đối tượng vọng tưởng của chúng ta để mà chúng ta rèn luyện cái ý thức lực của chúng ta, dùng chúng ta thì mới con sợ. Các con còn công việc thì mới tham gia làm. Sau khi những công việc nhà ghế xong xưa thì có người thay thế thì mới con sẽ biết cách thức tu tập đúng, thì con sẽ giảm tập tu, con phí uổng. Coi chứ chúng ta sinh ra được là rất khổ. Các con cứ nghĩ mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn khôn là mình khổ mà cha mẹ khổ, mà được thân mình bây giờ lớn lên mà gặp được quý như cho nên sáng mà thầy thấy là pháp không khó. Mình đừng có cầu mong thần pháp hết, mình chỉ cầu mong cái tâm này không có ác pháp nào, không có dục nào sai nào, thì mình sẽ nhiệm vụ. Cho nên vì vậy mà lưu ý chỗ để tạo thành tứ thần túc, bốn cái lực như thật. Cái đó là cái quan trọng. Một con người nhìn họ ngồi trước mình, người nào cũng có cái lực đó, nhưng tại mình không chịu được rèn luyện. Mình nghĩ rằng tuy các ý nó phản động, không phải chỉ các ý nó tạo cái lực để lực chủ. Còn bây giờ mấy con ngồi bất động như thế vậy thôi, mấy con tu lý thành vật cây còn không ai bất động, nó trở thành vật cây, trở thành đá, trở thành cái băng ngồi rồi, nó không có cục kịch, nó không có nói, nó nghĩ gì nữa. Vậy tu là cái gì? Các con hiểu cho thầy. Cho nên vì vậy mà chúng ta quan thường tu làm chủ, làm chủ sáng khoan, làm chủ tâm mình, ai nói gì không giận không ngòn, ai đem gì cám dỗ mình không có ham muốn nữa hết. Đó là chủ tâm. Làm chủ thân mình, làm chủ già thì không có run rẩy yếu đuối, đó là chủ cái già, không có đau nhức chỗ này chỗ kia. Cái già cả thì lụng cũng run rẩy, đi sợ té, rồi bệnh đau nhức chỗ này chỗ kia chỗ nọ, trên thân nó đau nhức để già khổ. Nhưng mà cái người già mà tu là không có khổ, không có đau nhức gì trên thân. Nghĩ gì mấy con biết nó có thọ, cảm thọ đau nhức thì chỉ cần các ý đi. Thì chừng ngày đau đi, ở đây cũng phải chỗ mày đau. Anh nói thích nó đi được. Có phải là mình tu tập để làm chủ bệnh, tức là làm chủ cái già. Mà cái già là cái ổ bệnh đó, nó đẻ ra. Cái người già là cái như hai thầy đấy chứ. Còn cái chân đi run run sợ té, đi chưa dững, không có đi run run. Họ đạp mình cái chân này chết luôn. Nó sợ nó cứ đi không. Cái sự đạo mấy con cứ nhìn cái người già đi mà sợ té lắm. Cho nên vì vậy cái lực của ý thức nó mạnh, mà bảo cái thân nó sao nó phải nghe. Ai già không yếu, nhưng mà tại sao mà nó làm sao cái thân già của nó lại không yếu, điều vẫn vững vàng khỏe quắc. Đó là cách thức những chúng ta làm chủ già. Mà làm chủ già tức phải là chủ bệnh, mà làm chủ bệnh được rồi thì làm chủ thì nó chết rất dễ. Mà thở thì chỉ ngưng, họ bảo không biết nghe còn chết thì nó ngưng à. Mấy con bảo nó cũng chỉ thử thôi, nó ngưng, nó kêu ngưng thì phải tập. Thế thầy bảo thì nó ngưng hoàn. Cho nên thầy thấy đúng là cái thân của mình sai sao nó ngưng được gì, hạnh phúc vô cùng. Có thân mà nó không sai được mà mình sai được. Nên trong cái thời gian này duy trì được tính pháp của Phật, để cho con đường của Phật pháp nó còn, chỉ có đạo Phật mới có con đường. Nếu con nhìn thấy tôn giáo rất nhiều ở trong cái thế gian chúng ta, như Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo, như Lạt Ma giáo, tất cả những tôn giáo, rồi Đại Thừa giáo, rồi Thiền tông, mà con thấy đâu có cái pháp nào mà làm được sinh già bệnh chết như Phật đâu. Con thấy rất rõ. Vậy mà có đạo. Cho nên thầy còn sống lại đây là duy trì cái kinh nghiệm này để giúp cho loài người làm khổ sự đau khổ của kiếp mình. Chính đạo Phật mới đem giải quyết cái sự khổ của con người. Còn mấy cái tôn giáo kia nó liền thành công, nó nghĩ rằng khó cõi trời này kia, cho nên người nào mà làm thiện ở đây sống thiện á thì khi chết là Chúa rước về cõi trời. Chúng ta hàng làm thiện để về cõi trời chứ chúng ta đâu có cứu mình hại thôi. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu, chúng ta liều sống chết để bảo vệ được cái tôn giáo của mình thì Chúa sẽ rước mình về cõi trời. Cho nên vì vậy mới có những cái cuộc thánh chiến, người ta dám hy sinh, người ta chết vì Chúa, vì tôn giáo này. Nó mới con thấy rất rõ những cái tinh thần đó rất mạnh, tinh thần thượng đế, nhưng nó không đúng cái sự giải thoát của mình, mà nó chỉ mơ tưởng trên cái thế giới. Sự thật ra Đức Phật đã nói ba cõi trời tưởng chi không có cái cõi nào mà thật, chỉ có con người do duyên họ bốn đạo, cho nên chúng ta sống trong bốn đạo họ duyên thì chúng ta mới khổ. Cho nên ai đau ai nhức để rồi bốn duyên nó rã, nó hợp thì nó rã. Các con đọc 12 nhân duyên, tức là 12 chữ dọc. Từ 12 nhân duyên đó mấy con sẽ đi vào một cái cửa. Không có bốn cửa dạng, cửa sanh là mấy con đi vào cuộc sống hôm nay, mấy con trở thành cửa chỉ, đó là mấy con đi vào cửa sanh. Cho nên mấy con vào cửa sanh, mấy con trở về vòng thăm gia đình, còn thăm em, con cái. Thôi thôi cái này chắc là cửa sanh chưa vậy. Nghĩa là không, khi mà đi giá cách ái rồi, chẳng mới đi giá cách ái mà, thì nhất định là đến cái chùa nào đó ở, cái chết nào thôi thì mới về trong gia đình. Chừng nào tu xong rồi mới về đạo gia đình. Còn bây giờ đi tới đi lui độ rồi, gia đình, cha, mẹ đi tới thăm lui, kiểu này chắc là ái, không cách nào sai. Cho nên nó không đúng cái vào cái đời sống của mình. Cho nên đi vào cửa sanh phải đi vào cửa phần đất, cắt đứt cái dòng ái. Không còn có Phật tử ra vô này kia tiếp duyên mà. Hồi đó tôi ở chùa đó quen nhiều Phật tử, giờ tôi đến đây tôi kết hôn cho một đoàn đến thăm. À, tôi ra nói chuyện chút rồi tôi vô. Và cứ như vậy để ông thầy này chứ phải chế với Phật tử. Nó ra gì tư giãn. Cho nên dạy khoảng khi không tu thôi, trong một ngày nửa ngày hoặc trong một tháng nửa tháng mà cứ tu rồi thì tu trở tới mình, tu trở tới mình, tu tới nơi tới chốn rồi mới nói chuyện với gia đình của mình. Chứ không khéo mấy con tu cũng xong về nói chuyện gia đình mà phải chừng nó hết. Trời ơi, tôi tu thanh tịnh lắm, nhưng mà thanh tịnh gì còn về gia đình mà sao nó tịnh. Mình nói người ta xét qua, đã ly gia cắt ái rồi mà mình đến vô trong chùa mình tu rồi, giờ đi ra nó tôi không. Không, khi mình đi ra thì mình phải làm chủ được bốn sự tâm thì nó mới đúng. Còn mình đi ra mà chưa làm chủ được sinh già thành chết, mà đi ra nói mình thanh tịnh thế này, tâm mình bất động thế kia, tôi ngồi một hai giờ không có vọng tưởng nữa, thôi cái này chỉ ngoại đạo mất. Không đúng đạo. Cho nên mấy con nhớ thì phải dùng một gì không đi hết, càng có niệm thì các ý càng hơn hết. Mình cũng cần chỉ rèn luyện cái tâm nhớ, mấy con nhớ kỹ, nhớ kỹ là chỉ có niệm, còn không niệm thì thôi không. Nhưng con niệm đừng có trụ đâu hết thì đừng có trụ cái nào, thì đó là chỗ đó là cái chỗ trụ, là chỗ bám hút cái ý thức của mình thì sao. Có một chỗ trụ mà không sao, đó là trên thân quán sao. Nhưng hiện giờ mấy con để tự nhiên, bây giờ nó yên lặng bất động tự nhiên nó không mấy con, thì mấy con cảm thấy như thế nào? Trong từ nó xảy ra cách nhìn, không phải giết trong nguyên thật, mà cũng không phải trụ trong thân, mà bởi vì nó không phóng dật ra ngoài thì nó phải hỏi trên thân chứ sao, mà trên thân thì nó phải giết thân nó chứ sao. Bởi vì đó là cái ý thức của chúng ta, nó đang quay vô nó giết thân, mà chúng ta không phải gì trên thân quán thân để mà ức chế, cho nên chúng ta để tự nhiên coi cho con mẹ ở trên thân mà quán được quá lâu, cứ để tự nhiên. Thì nếu mà nó dài thì tốt, mà nó không dài thì cũng tốt, không có sao hết. Thì lần lượt mày sẽ quen, mày sẽ quán. Tức là trong bát chánh đạo thì Đức Phật đã xác định nó là chánh niệm, thứ niệm xứ là chánh niệm. Cho nên tự nó mà quán không được là mấy con đã khép chặt cái đời sống của mấy con, nó mới quán không thật sự. Còn mấy con chưa mà khép chặt mà còn nhìn ngó, còn tiếp duyên, còn phóng dật ra ngoài, còn nói chuyện người này người kia mà quán thân thì ức chế được. Bởi vì cái hành động của tứ niệm xứ là cái hành động tự nhiên trên thân quán thân, chứ không phải dùng cái thân để mà quán. Cho nên mình nói trên thân quán thân thì cứ bây giờ tôi không giữ gì giới tôi cũng vẫn quán được chứ sao. Nhưng mà tôi quán sẽ bị ức chế, lấy cái thân ức chế. Còn bây giờ mình sống tự nhiên ly dục nhãn pháp thì cái tâm của mình nó sẽ không phóng dật ra ngoài, thì nó sẽ ở trên thân. Thì trên thân thì nó cảm nhận được thân. Các con thấy nó ở trên thân, nó bắt đầu nó quen cái thói của nó, là tại vì mình hay tập trung, cho nên nó sẽ tập trung trên đỉnh đầu. Sau bữa nay tôi ngồi tôi sẽ tới đỉnh đầu của nó, thì đó là nó tập trung. Bây giờ mình nói bây giờ đó mình sao mình ngồi sao mà bất động, sao lại nghe là hạ đạo, là tập trung ở trán mình chứ đâu. Nó mình tập trung chỗ nào là chỗ đó nó có một cái hiện tượng của cái cảm thọ của nó. Cho nên mấy con nghe đó thả ra liền, hạ là tập trung, tức là có cảm thọ đâu thì mình phải để tự nhiên nó. Bây giờ nó tập trung trên người ta, thì nó có duy nhất có người gọi là sao ở đây phải tu và tập biết không vậy. Cho nên đi tới rốt ráo mới đầu mấy dạng con giờ tu thì mấy con tập gì niệm hơi thở, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tập thời gian để cho mình rèn luyện cái hơi thở để cho nó không bị rối loạn hô hấp. Thở hơi dài cũng được, thở hơi ngắn cũng được, thở hơi thường cũng được, rồi tập. Bởi vì mới đầu mình vô đó thì cái tâm mình nó chưa thanh tịnh, cho nên nó còn tham sân si quá nhiều, cho nên mình nguyên dạng thở mình tập quán lý tham. Tôi biết tôi hít vô quán lý tham, tôi biết tôi thở ra, tôi quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô quán từ bỏ. Đó là những người mới vào tu. Còn khi mấy con tu mà đã lâu rồi, mấy con đã sống độc tư được rồi, mấy con sống một mình, tức là mấy con ly dục vậy, thì bắt đầu bây giờ mấy con còn giữ trong cái trạng già tu khó tập ý. Bây giờ tu khó tập ý, chứ không phải dùng pháp kia để mà tập cái còn cái thô của cái tâm tham. Bây giờ mình dùng pháp tác ý để từng tâm niệm thở, đó là quét cái vi tế của tâm, cái tham sân si vi tế. Còn cái thô của nó là khi chúng ta mới vào tu là cái tham si chúng ta dễ. Bây giờ ví dụ như người ta nói, người ta chửi mấy con thấy mình thản nhiên được, nhưng mà cái vi tế nó còn, cái tiêu tán nó, cái sân của nó thì. Cho nên mấy con ngồi mà quét nó bằng pháp như lý tác ý, nó quét hết cái vi tế, cho nên nó thanh tịnh hoàn. Còn cái người mới vô đó mà ngồi quét nó không nổi đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta dùng cái định niệm hơi thở đi một đó mà chúng ta quán xả vi tế. Cho nên người mới vô mình nghe thầy nói rồi cũng tập trung tu cao qua dần, phải dùng lực chế. Cho nên chúng ta mới vô là chúng ta phải sẵn cái thô của chúng ta là bằng cái phương pháp 19 cái điều mục của điều niệm. Đâu nó có cũng lớp. Sau khi mình tu thường thuộc 19 cái điều mục thở rồi thì bắt đầu mình hồi lại, mình mới thấy cái tâm nó yên, tức là nó xả nhiều cái thô của nó lớp. Thì bây giờ cho nên ở đây có một số người sống một cư tốt, mà cố gắng sẽ được không thể thấy không có buồn khổ trong cái giai đoạn sống một cư, thì đây là cái giai đoạn chúng ta được qua giai đoạn nào. Và tới cái giai đoạn thế là chúng ta xả ra sống một cư rồi lập lại tiếp tục sống. Như ở đây chú Khánh hoặc thầy lý sư đây thì cố gắng tiếp tục để xả tâm, coi như là một hộp chơi im, đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều là xả, đều là dùng pháp lý. Cho nên chúng ta đừng vì một cái lý do gì hết mà cứ bơi chỉ xả tâm, ta cứ xả tâm. đừng cố gắng giữ trong bất động mà để tự nhiên nó động, thì cứ dùng nó có ý. Cho nên trong cái môi trường nếu con sống ở trong cái khu của mình nó không có ai, để rồi mấy con sống cái thời gian mà sống như vậy không có bị kẻ tới kẻ lui, tức là sinh xá cái hành động cư đó, thì đó là cái gì kiện tốt. Còn cái mà mấy con sống không giận như thế này, xong hơi ra rồi 50.000 tuần lễ cái chạy ra gặp người này kia hỏi chuyện điều à, không hỏi nhiều. Bữa nay không biết là cơm nước sẽ ăn cái gì hay, thì cái này cũng vẫn được. À, bây giờ hỏi cái người gì không biết thầy lúc này có khỏe không, nó cũng là cái hiện dạng không giận, không hỏi gì hết, không hỏi ai cái này coi như là mình vô tình, nhưng mà sự thật đang nhìn ra không hổ mắt tay ý mình không hỏi. Chứ mình hỏi là bị đó, cho nên về là cẩn thận, bởi vì mình bị phóng dật thì mình hỏi thăm nó là mình bị phóng, cho nên không hỏi thầy làm gì chết mình sợ hỏi. Nói con nghĩ rồi thầy chết thì bán chứ thầy chết thôi, nói con ngay ngồi đây đi, bây giờ thầy ngồi đây thầy thịt con rồi lát nữa ráng mà lại ra kia đào cái lỗ rồi chôn thầy cái đầu, thì thầy ngồi thì thịt đến bây giờ phim luôn 3-4 người phim này để xuống là lấp đất là không có gì đâu, thầy ngồi như thế này đâu cần gì đâu, hai người nắm hai cái chân này, hai người nắm chân này thì phim đi luôn. Còn mấy con ra kia đào cái lỗ bằng cái giường này để xuống thì bắt đầu bây giờ cào đất lắp xuống cái rồi có khỏe không, mua hàng vui chứ chứ phải tốn con hiểu chưa. Ở đây thầy chết tự tại lắm, nghĩa là thầy nói bây giờ thầy thịt nha, mấy con bây giờ tu được rồi mai mốt có thịt thì cũng làm giống như thầy vậy thôi, còn mình muốn xuống hơn á thì đào cái lỗ sẵn mình xuống dưới mình ngồi dưới khỏi ai khuyên, thì mình ngồi dưới rồi thì ở trên thịt lắp đất xuống, mình thịt mình có lắp đất xuống chứ sao, chứ để làm chi. Các con biết khi mà để lại cái nhiệt thân thì phải nhập định, chứ không nhập định thì nó thúi thôi. Các bạn nhập định nó mong thúi. Cái thân này khi mà nhập định, tất cả cái cơ thể xương của chúng ta hoàn toàn nó vào trong định rồi thì nó không còn cái con vi khuẩn ăn nó được. Thế là mấy con mà bây giờ mà mấy con chết rồi, mấy con ngồi đó 3 bữa nó xình rồi, tại vì vi khuẩn nó đục nó khóa phá nó không có, còn cái thiền định nó đụng được, nó vô được, cho nên không vậy mà không hồi cuối cái tài này biết. Thiền hạ nghe nói ông đó ông chết mà giờ ông ngồi đó như cái tượng Phật, rồi bắt đầu rồi kia làm cái cẩm họ vô lấy tiền, rõ ràng là dễ làm tiền lắm chứ không, cái chuyện này là cái chuyện mà thầy thấy cái nhục thân của ngài vậy, nên những cái tượng ở Hà Nội họ vẫn làm tiền được. Mà đó là cái bộ xương khô thôi, chứ còn thở mà tư gói như thầy mà ngồi vậy thì họ còn cả cái thành phố Hồ Chí Minh này họ không có người nào mà bỏ sót họ lớn mà không chơi được con. Đó là cái tai hại, làm cái số này động đó. Xe hơn đậu quỳ đường kia ráng đừng từ đất. Cho nên nhất định là mình tư không để cái di tích gì ở trên đó. Nếu ông Phật chết rồi, ông chạy rồi đến kia đó. Xong mình làm như Phật, đừng có lưu lại, họ sẽ bán không để được. Mình sẽ làm cái chuyện đó, mà làm cái chuyện nó rất là khó. Cho nên thầy khuyên người nào, các con người nào tu được thì chúng ta làm gì như bỏ thân rồi chúng ta sẽ chôn cất hoặc là thiêu đốt, như không có gì mà để. Nhưng mà cái mà chúng ta làm được, chúng ta mới chết. Bệnh đau chúng ta đuổi, không có để cho cái sự đau khổ được, không có để cái tâm chúng ta bị phiền não giận hờn. Đó là cái mà chúng ta cái tu hành. Hôm nay thì Phật mới lại nhắc nhủ điều kiện là rèn luyện pháp như chúng ta ý. Có một cái chút nào cái ý hoặc không thuận duyên hoặc là cái con khổ làm cho đi, còn có một cái niệm nào làm cho thân mấy con bị đặng không bất đặng thì các ý đúng gì chỉ các ý thôi thì nó sẽ đi. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm khởi trong đầu đi cũng này bất động, không có cái gì gì đâu cả. Thầy tử nó cuốn gói đi rồi, rồi thầy ngồi yên, hơi có thằng khác sẽ đuổi nữa. Còn ngày nữa thầy đuổi bao nhiêu lần kể không biết, không cần biết, không có hỏi thầy ghi sổ. À đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày thầy đuổi 100 lần, 120 lần, không ghi gì nữa, bao nhiêu cũng được, miễn có đuổi cũng có thôi. Còn ghi chép nó không biết đây là con vật, tức là ghi chép. Cho nên vì vậy mà nếu con cứ nghĩ đi, mình không đi ra rồi kia nói chuyện, nhưng bây giờ còn viết cái bức thơ, sống dạy cũng sao, viết thơ cũng không dạy, dẹp cái thật cũng viết thơ này đi. Có gì sai gì, không hiểu gì đó thì cứ đến hỏi. Ở đây thì bình nữ thì mấy con hỏi thầy trai, bình nam thì hỏi chú Mật Hạnh, không biết con tu có đúng hay sai. À chú giao vừa nói cho thầy, tôi xin phép gặp thầy trong lúc nào về nay thì thầy sẽ cho biết. À, giờ đó tôi gặp thầy tại một cách rồi thầy sẽ kiểm tra. Cho nên thầy sẽ dẫn dắt không có con đi tới nơi tự dẫn. Và như vậy thì mấy con thấy mấy con tu tập không có sợ sai, không có sợ tự mình nghĩ ra, chứ không kéo như hồi nãy là khuyên thầy đến đây thì rất sợ, là tại vì mấy con thấy mình ở khi mình đi tu thì xung quanh mình nó có, đã có nhiều cái hệ thống khác nhau, cái tôn giáo khác nhau dạng, thì mình cũng người mà mình biết tu rồi thì mình muốn tu để được giải thoát, thì nghe pháp nào thì pháp nào người ta cũng nói hay, chứ người ta cũng không có nào dở bao giờ. Cho nên vì vậy mình cũng tập thế này thì cũng tập thế khác, vì vậy mà cái ảnh hưởng tập đó mà thầy rất lo, là bởi vì các pháp khác thầy đã từng trải qua, như pháp môn niệm Phật thầy cũng đã từng trải qua, rồi niệm thần chú thầy cũng trải qua, vì mật tâm mà thân thầy là một nhà sư mật tâm mà làm sao thầy biết bùa chú. Nó là những cái điều kiện mà các cái giáo phái ở trên đất nước của Việt Nam thì từ cái mật tâm, rồi tịnh độ tâm, rồi thiền tâm, thì mấy con thiền tâm thì thầy theo và thượng thánh từ thì cũng dữ lắm chứ đâu, thì chết người chứ đâu phải. Còn tịnh độ tâm thầy theo hòa thượng Thiện Hòa, mấy con cũng biết hòa thượng Thiện Hòa là viện chủ chùa Ấn Quang ở thành phố Hồ Chí Minh này chứ đâu, mà hòa thượng là thầy của thầy mà. Cho nên vì vậy mà thầy cũng nỗ lực thầy thực hiện như là hòa thượng niệm Phật nhất tâm đàng hoàng chứ đâu phải, đâu phải là thầy niệm đâu đâu. Còn mật tâm thì coi như là cái dùng Tây Ninh, là cái dùng nó liên hệ, nó gần kề ranh giới của Campuchia. Cho nên bùa chú nó thường ở trên đó nó xuống đây, mà người mà Việt Nam của mình rèn luyện bùa chú đều là rèn luyện ở núi Cập, nơi cái vị trí của cái tỉnh Tây Ninh nó có cái núi Bà và cái núi Cầu. Cái núi Bà thì họ đi trải hội Bà thì nó làm đạn. Cho nên mấy ông mà thầy mà luyện mật tâm đều qua núi Cầu mà luyện hết. Nó có cái vị trí mà đất Tây Ninh này thiệt ra nó là cái nơi địa linh thiệt, không phải không? Nó có cái vị trí để cho người ta tu. Mà thầy tu mà xả được tâm thầy cũng ở tỉnh Tây Ninh, chứ thầy có ở tỉnh khác đâu. Mấy cái đất này ở đất địa linh, con thấy bảo tố đâu cái địa Tây Ninh không thấy. Con hai nói con thấy ở đây nó bình yên, thật bình yên. Cái đất kỳ cục nó rất là an ổn, nó không có ngập lụt, gió bão nó cũng không có nữa. Nó ở đâu chứ còn ở đất này không có. Từ hồi mà thầy cha sinh mẹ đẻ ở trên Tây Ninh này rồi, thầy thấy cái Tây Ninh này, cái tỉnh này là cái tỉnh bình yên nhất, không có cái khổ dân ở đây. Nó là cái đất cái vị trí của nó không phải cao mà sao nó không được, lũ lụt cũng tới đây rồi, mưa quá, con thấy có mưa gió vậy rồi đúng không? Còn nhìn thấy những nơi hồ nước ngập, thấy ớn cuồn cuộn, đường xá hư, tỉnh Tây Ninh mình thấy đường xá hư, khó nào. Cho nên ở đây á thì coi như là cái người mà có duyên phước mà về cái tỉnh này mà tu tập thì thấy rất là an lạc, sống cũng bình an. Cho nên nói đừng có để khí một đời rồi đâu phải người nào cũng về cũng tôi đi hết đâu. Bao nhiêu người chỉ giả người ở cái chỗ khổ sở mà người ta cứ bán người ta ở chứ. Lẽ ra lũ lụt như miền Trung là dẹp bỏ đi hết đi, vô trong miền Nam mình tìm cái chỗ nào đừng lũ lụt ta ở. Và cái tình cảm thì nó có ruột, có sự ái kiến sử của cái địa phương. Mà bây giờ có đi hết đi nữa cũng còn để một hai người bị khổ quá họ phải đi, thì họ cho những con cháu đi thôi, chứ mấy người già họ không dám cái gì hết. Họ làm những người thương mến rất quá, họ được cái duy hương. Cái sự thật ha, bởi vì đó cái ái kiến sử, mình thương đất thương yêu của mình cũng là ái kiến sử. Cho nên thầy, cái tình cảm của thầy đối với Bình Thiên Minh nó tốt chứ nó không. Nhưng mà thầy lên Hồng Sơn thì bỏ đây như thế. Thầy ra Bà Rịa Vũng Tàu phải ở như thường, thầy không nhớ nó được nào. Đó không thấy cái tình cảm của thầy đối với quê hương là cả cái đất nước này. Chỗ nào cũng là quê hương của thầy. Nhưng mà chỗ nào mà sống khổ là thầy đi chỗ khác. Không có thầy được ở chỗ đó. Thầy mới để tình cảm sự đó. Bây giờ thầy thấy ở đây yên, thầy ở đây để mà thầy dạng với con thôi. Để nó còn yên ổn, tâm còn yếu, gặp những cảnh lũ lụt hoặc là thiên tai thì người ta rất là khổ. Cho nên ở đây nó còn yên tâm, không lo. Pháp như lý là cái phương pháp để giúp cho những con hàng ý thức lực. Còn những người mới vào tu thì những con mới vào thì những con phải cho thầy biết để mà thầy dạy những con đi từ căn bản của 19 cái định của định. Phải rèn luyện nó mới được. Để cho cái tâm mình nó tập nhiếp tâm và an trú tâm ở trên. Và nó xả tâm bằng cái phương pháp của định. Sau đó rồi thì mới qua cái giai đoạn đó rồi thì mới bắt đầu tu tập cái định. Chứ còn bây giờ mấy con vượt tâm, mấy con vượt pháp, mấy con học tu tập, mấy con sẽ bị cái chế đó. Tại sao mấy con ngồi tu mình thấy con sờ đóng cửa, khép cửa rồi ngồi hờ nó xài con ngò đi ra hốt mớ gạch để vô. Rồi nó sai nữa mấy con, nó đâu phải vậy. Rồi đi ra kiếm gì đó kia lên. Nó nghĩ làm như vậy là tu, không phải, nó không phải. Nó sinh ra nhiều chuyện mà. Nó phải để cho nó con ngồi đi. Cho nên trong cái thất của mình đến nó, cái giường để sao mấy con đừng có đẩy tới đi lui. Chứ không khéo đẩy tới đi lui. Bây giờ mấy con không trinh ở hoài chứ, cái giường để chỗ này lá ké là có tiền. Ở bữa hay bữa khách đi. Nó sẽ thay đổi. Còn cây quạt nó để đó mà nếu đóng được sẽ đóng mình đi. Nó đây không hợp. Cái tâm nó không có chịu cố định, chỉ đứng yên một chỗ. Nó cứ bắt mình phải làm. Đó là mình. Cho nên trong cái sự tu tập thấy cái tâm như vậy là biết liền. Dừng lại. Ở đây cái nhà này là tu viện đã trang trí như thế nào thì mày ở như thế đấy, không được xích quan xích lại. Chứ không khéo mấy con biết không? Nó nghĩ bây giờ có cái này đi như thế này không có được. Nó đem sát cái này hết dẹp để cho khoảng rộng nó đi. Thì nó hành tốt. Nó dẹp trần vô cái nhà nó giường như bàn ghế nó dẹp hết rút. Nó dẹp vô một cái tóc nữa. Đó là cách thức nó nghĩ. Nó nghĩ để nó làm đậm tâm nó. Nó cái gì. Cho nên thỉnh thoảng mà thầy ghét cái nhà này thì có cho nên trang trí thì cái bàn phải để chỗ nào, cái giường để chỗ nào. Con cứ nghĩ đi, một cái tủ và một cái giường mà cái tủ nó nhìn lại cái giường nó nhìn lại cái tủ. Thì hai cái này nó chỉ lộn về cái nhà này ở nguyên. Không phải hai người cứ nhìn mặt nhau thì có gì lộn. Không, cái vật mà chúng ta trang trí như vậy, nó cũng là một cái điều kiện để nói lên cái người trang trí không biết. Cũng như cái ghế này mà có một cái bàn nữa thì cái bàn ít ra phải ngó mặt lại đó, chứ không phải cái bàn ngó mặt ở cái chỗ này. Thì cái ghế này với cái bàn này nó nhìn nhau thì bữa nó xuống ấy, nó còn sẽ chữ lộn, không có cạp đâu. Nó làm đậm. Cho nên chúng ta trang trí, nói chung là về cái mỹ thuật mà trang trí nhà cửa thì người ta cũng có đại khái cho mình cách thức trang trí. Thì thầy nó nói để mà mình thấy cái ý muốn của mình nó không có theo cái nghệ thuật. Còn cái nghệ thuật mà trang trí một cái phòng ốc như thế nào để cho mọi người đều nhìn thấy nó đẹp. Còn riêng mình thì nó đẹp thật sự ra, nhưng mà đẹp cái của mình, người ta biết là cái đọt không có biết cách trang trí. Cho nên khi vào cái tháp, cái vừa để đâu thì mấy con cứ để tạm y cái đó, mấy con thế không có giật được cái đấy qua đây thì mấy con sẽ không có giật. Hôm nay thì mấy con có người nào tu sai cái gì không thì mấy con không nhận ra. Mấy con được có hay thầy thấy con tu đừng có ghi ở bữa nay tu được một giờ hay giờ ba giờ, đừng có ghi gì, ghi nó cũng là không gì. Chỉ mình tu là mình đến mình hỏi. À, bây giờ đó mình xin phép để gặp thầy để hỏi sự tu tập của thầy, thì xin phép thầy cho giờ trình bày cho thầy cách thức tu và như thế nào, chứ đừng có ghi. À, cô nói hả, nó nói tự đi. Cho nên trong cái trong khi mà cái con ghi chép đều là mấy con bị phóng dịch. Cho nên khi mà mình thấy cái gì sai là không có cần ghi chép gì, đến nó gặp thầy, thầy xác định cho về thôi. Thế đừng ghi, ghi thôi đừng ghi. Còn là cái đó là cái điều kiện mà phóng dịch. Mấy con muốn làm nhà văn, nhà báo, không phải là tu ghi chép văn là báo là thơ. Thời có người viết thơ thầy đọc có mở thơ sao mày hồi tu hồi chưa có tu thì không làm thơ được, mà tu thì sao làm thơ quá thì giờ nó đổ ra. Cho nên thật sự ra mấy con hoàn toàn nói những cái bệnh mà lại thích chứ. Có người làm cả tập nghề gửi như thầy, thầy thì giờ đó thầy thì nó ba cái thứ điên rồi đó, phải gì tố hữu rồi thì tôi không nói gì, đi cận tố hữu rồi tôi làm thơ, thì tại mấy người đó là nhà thơ mà không làm, còn mình nhà tu mình là nhà thơ mà kỳ. Rồi còn mấy con là để tập ngày kia rồi viết, viết thành nhà văn đó, thầy có quý thầy ở bên kia thì gì đó hết bữa gỡ thầy tập. Trời ơi, viết văn hay quá, thầy viết thầy phải văn đọc đọc gì nổi, lãm nhảm ba cái tu mà ra gì đó cứ viết thôi, cứ đọc ở trong kinh sách rồi cứ những cái gì mà thầy dạy nhớ được thì viết ra, làm như là của mình vậy. Mà hoàn toàn là những cái ý đó hoàn toàn là của mình. Sao mình không nói bây giờ tôi nhập tứ thiền bằng cách này bằng cách khác, tôi nói khác hơn tập chút thôi, tôi tỉnh trí hơi thở bằng cách này đó. Cái kinh nghiệm của tôi mình nói khác đi, đừng có nói cái chuyện nhai lại cái chỗ thì như vậy mới có cái mình. Còn cái này không lặp đi lặp lại ba cái ý cũ suy rít thì thầy thấy nó đúng. Người tu không nên làm cái gì, không nên viết văn, không nên viết cái gì, không nên thơ văn gì hết, không nên viết cái gì cả hết. Chỉ có họ thôi. Con thì nhớ hôm nay mấy con ráng, thì nghĩ rằng cái số lượng của mấy con ít nhưng mà tu đạt khoảng một thứ không cần cái gì nhiều mà tu kết quả sẽ ít được kết quả. Thầy thì thầy cũng biết cái thời gian nào mình đi mà thời gian nào chứ không phải là không biết, nhưng mà chờ tôi quyết thầy không người nào là sao mà đi biết. Chờ hoài hiểu này mỏi mòn thật sự ra mấy con trước thầy mà chờ mấy con hoài đó, bây giờ con tóc bạc rồi mà chờ hoài chắc là con chết trước thầy rồi. Có phải không mấy con, chờ riết mỏi mòn chờ mấy con tu chứng là mình đi. Các con cứ nghĩ đi, ở đời thật sự ra mấy con nghĩ đời mà ta còn thức ăn, tức là người tu như thầy hầu ngay được không phải mà cực lắm, ngay nuốt chứ đâu phải không làm nữa, để nếu đồ ăn chạy tụ khổ mình được đâu phải để cái phỉu được chỗ chế vô đó. Cho nên rất là biết giảm, ăn cũng biết giảm, thà là ngồi bất động không phải suốt ngày không phải có khỏe. Mà tiếp duyên với mấy con thì cái cơ thể nó bị no, còn ngồi nó hao, ngồi bất động nó không phi phí. Còn thầy nói chuyện vậy chứ nó tiêu, cũng như giác cuốn ra kia nó tiêu cơm gạo mau tiêu, cho nên nhân dân nó có ăn nhiều là nhờ cuốn đó. Còn thầy mà nói nhiều phải ăn nhiều, cho nên vì vậy mà thầy đã dẫn nói nhiều lâu lâu nói lần mà coi như là nó vẫn bị tiêu hao sức khỏe. Mà đến bữa ăn đâu phải nó cả một cái hình, cái hình phạt đối với người tôi là cái ăn cái hình phạt chứ không phải là cái ngon, nó là cái nghĩa là tới bữa ăn tôi hoặc hạnh với cô trang mình sớt thôi, để cái gì phải ăn được rồi. Chứ còn cái sớt phải ăn không có nên, nó cái cơ thể mà cái người tu nó thanh tịnh, nó không có đắm chìm ở trong cái thực phẩm. Còn mấy con thấy cái cơ thể của mình chưa tới giờ ăn mà có ăn là cơ thể nó không chịu. Cho nên thầy nói như thế này, có người hỏi thầy thân tâm thanh tịnh mình tu rồi, thân tâm mình thanh tịnh rồi thì mình còn bất tịnh, đã thanh tịnh thì mình sẽ thanh tịnh. À, bây giờ con là còn một người phụ nữ thì con phải có những cái bất tịnh chứ sao? Vậy con tu rồi nó còn ấy, đã thanh tịnh rồi sao con còn? À, mấy con cứ nghĩ đi, thanh tâm thanh tịnh được không còn bất tịnh, nghĩa là rất là sạch sẽ, không còn cực khổ. Con thấy phải hiểu gì? Cái thân của mấy con nè, nó còn bất tịnh là do cái chỗ bất tịnh là do cái tâm của con chưa ly dục, nó mới bất tịnh. Chứ nếu con ly dục rồi là sao nó còn, nó còn thanh tịnh hoàn toàn, nó còn cái chỗ nào rồi. Cho nên bao lớn nó còn tu rồi con thanh tịnh là nó còn sạch, nó còn sạch. Cho nên vì vậy mà thấy cái ăn cũng ô nhiễm, còn mấy con chưa tới giờ ăn mà đói bụng nó muốn ăn rồi thì đó thân nó còn chưa thanh tịnh, nó còn muốn tiếp nhận cái sự sống của mình, cái tứ đại gì còn có sự thanh tịnh rồi tiếp nhận sự sống của mình, nó tiếp nhận sự sống. Thứ nhất là ngồi nó ăn uống gì hết họ không chết. Nó chẳng hạn bây giờ thầy nói với con thở sức từ ngày này đến ngày từ năm này đến thầy cứ ngồi thở tâm lực, thầy không hao một chút thật chút gì. Tại sao nó sống được? Kim lòng nó hấp thụ không khí, hiền diệt di thực pháp hủy sinh nhãn, nó diệt thực mà nó hấp thụ cái sự sống ở trong không khí. Nó di diệu như vậy mà chúng ta chưa nhập định được thì thôi làm ơn đi ăn đi, chứ còn những ăn đó thì thầy đừng biết ở đây không có phải là cái pháp gì. Cho nên mình hãy nói đừng có tập những ăn ở đây cũng vậy, không phải thiết thực, không phải những ăn mà đi làm chủ cái ăn. Tự thân của mình nó thanh tịnh thì nó sẽ không tiếp nhận những cái bất tịnh của mình, thì nó sẽ tiếp nhận cái thanh tịnh của mình. Thì chính đó, cho nên thiền định nó rất là kỳ, nhất là cái định tứ thiền, nó ngồi nó không sợ mà hơi ấm nó còn, nó chỉ giữ cái thân nó sống bằng cái sức nóng, bằng cái nhiệt, bằng cái nhiệt, chứ nó không có hở. Máu nó không đạt là do nó còn, nó không lưu thông, tim không đạt, hơi thở không thở, mà không mất lần. Rờ thì cũng còn nghe ấm ấm như bình thường, như một người cái đặc biệt của tứ thiền. Còn chúng ta chưa nhập được tứ thiền thì chỉ có pháp tứ thiền nó mới chứng chỉ. Còn tất cả những cái chuyện khác thì chỉ là phải được. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu, làm sao chúng ta có được những ý thức thì cố gắng ở trên bất động tâm nhờ chúng ta phát ý hàng ngày, thì nó sẽ ở trên trường bất động tâm. Ở bất động tâm nó kéo dài 7 ngày đêm, ở trên tứ niệm xứ thì nó có đủ tứ sở thức, có đủ ý thức, có bao nhiêu đó thôi. Cho nên thầy nói nó nỗ lực tu cái tác ý tác ý hoài, thì đến khi có đủ 7 tháng của nó, con có thời gian sống trong tác ý đủ 7 tháng nó thể hiện cái thằng bất động hoàn đuổi hết cái chuyện mà hết hoàn toàn thanh tịnh rồi thì nó là bất động. Có niềm đủ, có niềm đủ chứ không tự chế, đủ giết suốt 7 tháng đủ. Tới cái tháng cuối cùng, tháng cuối cùng nó thanh tịnh thật sự thì nó có được cái gì. Chứ không phải từ khi nó bất động rồi chúng ta kéo dài cái sự bất động đó 7 tháng rồi. Không phải kéo dài cái trạng thái vậy. Mà bây giờ nó còn động, mà chúng ta đặt ý hoài, đặt ý hoài cho đến khi nó bất động. Mà từ nó bất động mới còn kéo dài 3 tháng thì dừng lại. Nó không còn động nữa. Không còn hiểu được. Còn bây giờ cảnh gì nó vừa bất động là nó đã ở trên cái trạng thái bất động. Nó sống trong trạng thái bất động, cho nên nó được tình thức. Bây giờ nó đang luôn bây giờ suốt cuộc đời tu tập của mấy con. Bây giờ từ cái chỗ bất động đứng rồi thì mấy con không cần 3 tháng mấy con sống. Từ năm này đến năm khác, bao nhiêu năm nó cũng bất động. Thấy bất động này nó bất động luôn. Cho nên chúng ta khỏe lắm. Ngồi chơi suốt ngàn là vô sự. Thầy thấy thật sự mấy con là người bị phước hết, vô sự hết. Mà hầu như tâm chưa có vô sự, còn vô tu. Có phải không? Con còn chưa vô sự. Khi nào mà thật sự vô sự rồi thì con sẽ thấy nó thấy đọc. Cho nên mấy con cố gắng, nhưng mà khá khá phát ý cho cái gian lạc của mấy con. Người tu sĩ tu cũng được, người tu sĩ cũng được giải thoát y như nhau. Không phải là người tu sĩ tu kết quả, mà người tu sĩ tu. Điều người tu sĩ phải tu giống người tu sĩ. Còn người tu sĩ phải giữ hạnh cho đúng người tu sĩ. Cái gặp rẽ tu, chúng ta tu sĩ chỉ có chiếc áo không thì không được. Tham tu phóng ra phóng vô chạy tới chạy đi. Cái nhiều gì tu sĩ lẽ ra mình xuất lý gia thái, xuất gia rồi thì lý gia thái không phải tới chạy đi, không phải tới gì hết. Cái nỗ lực ở lì mà cái chỗ tu viện mà có cái chùa mà có lì nỗ lực tu tu đúng không, coi như là mình cắt đứt hết những cái sự liên hệ thì cái người tu sĩ đó mới thật sự. Cho nên gần đây thì thầy có làm cái giấy để chứng nhận những đệ tử của thầy có cái giấy rồi thì chứng nhận. Thầy cũng mong rằng những người đó hiểu rằng khi nhận được cái giấy mà thầy cấp là phải sống như một như thầy, nghĩa là sống đúng như thầy. Còn như thầy cấp cho các tu sĩ để có cái giấy, không phải đi ra mình trình cái giấy đó với chính quyền, với nhà nước điều gì cả, mà để chứng tỏ rằng mấy con được thầy chấp nhận mình là người đệ tử. Mà được chứng nhận cho mình là người đệ tử thì phải thực hiện được sự giải thoát như vậy mới xứng đáng là người đệ tử. Cầm cái giấy vừa gọn vừa nhẹ, cái hình ảnh của mấy con ở trong đó và thầy là thì thầy hôm mấy con được cái giấy như vậy thì mấy con sẽ nói được. Rồi đây thầy sẽ làm cái giấy chứng nhận cho những người cư sĩ để cái thầy cũng bỏ mấy người cư sĩ này. Mà những người nào mà thầy thấy họ có giữ hạnh tốt, tu tập đúng là thầy sẽ cấp cho mọi người cái thẻ là đệ tử cư sĩ của thầy. Những người này khi mà có thẻ rồi nỗ lực tu chính đạo, coi như là đệ tử tu sĩ của thầy cũng chính đạo cũng như thế. Tức là thầy muốn cấp cho mấy con cái giấy để cho mấy con thấy rằng thầy rất quan tâm mấy con, cho cái giấy này đi ra trình mà thẻ tôi là đệ tử của thầy không làm không phải vậy, mà để mấy con tự thấy mình là đệ tử của thầy, được thầy chấp nhận như vậy, mình phải làm sao cho xứng đáng. Đó là cái mục đích thầy kích lệ tinh thần mấy con. Để khi mấy con cầm cái giấy là phải làm sao tu như thế nào thì xứng đáng là đệ tử của thầy đấy. Mấy con mới nói được hết. đó là cái ý. Nói là tôi thực ra có gì tất cả các pháp điện tôi rồi bữa nay sống mấy cái nhưng hiện giờ chúng ta còn sống phải quyết liệt phải làm chủ được tôi sẽ đau khổ trước khi ra thì không không bên đây mới còn còn nhớ pháp gì lý phải bữa nay hôm nay gặp không là nhắc nhở cái con pháp gì lý phải. Còn tất cả những cái tâm gì đừng có dùng cái pháp nào ức chế tâm hết. Nghĩa là mấy con cố gắng mấy con ức chế cái tâm của mình cho được 30 phút 1 giờ cho không vọng tưởng thì thầy có vọng tưởng thì chắc là có vọng tưởng. Dù ngồi đây mới có 1 phút có hiện rồi tốt, mấy người đã tụt tốt á. Cái gì ý thức còn hoạt động thôi. Vậy thì ý thức làm gì, ý thức có gì đâu. Ý thức khởi ra thì ý thức dẹp. Rồi cứ dẹp như vậy. Từ 1 phút nó có, 2 phút có, 3 phút có, 5 phút có, 10 phút có. Thì các ý hòa. Ý thức này khởi ra thì ý thức khác đánh xuống. Ý thức đánh ý thức. Ý thức dẹp ý thức. Bởi vì cái ý của trong đầu chúng ta nó khởi được cái niệm chứ gì. Nhưng mà cái niệm tự động nó khởi ra là do cái tâm tham sân si mạng nghi dục nó mới sinh ra cái niệm. Cho nên cái tác ý là cái ý của chúng ta làm chủ cái niệm đó, không cho nó làm cái gì tham sân si nữa. Cho nên chúng ta tác ý lấy ý giữ ý. Và cuối cùng thì chúng ta còn cái ý là hôm nay thì nhắc mấy con cái điều này thôi, chớ không phải dùng ức chế cái ý đừng cho khởi niệm. Hậu cho khởi niệm nhiều đó, người tác ý chứ nhiều. Hàng ngày ngồi không mà tác ý thấy việc lặng chút được. Chúng ta có công việc làm, phải là ngồi chơi không đâu. Ngồi tỉnh táo mà khi có hôn trầm thì riêng bị đi kinh. Mà nó không buồn ngủ đừng sợ. Sau hôm nay tôi mất ngủ, cũng nằm căng hoa trở lại. Thôi, không có sợ. Mày không ngủ thì càng tốt. Ngủ là si mấy con, là mê. Là ham ngủ là mê muội. Nó ngủ không được, nó lười được mà. Mai nhầm mà sao cầu cho mình tỉnh thức càng tốt. Thì nó bây giờ nó tỉnh, nó mệt gì nó mệt. Nhưng mấy con cứ ôm tâm bất động cho mình thức được càng tốt. Có vậy cứ ôm chặt tu hoài. Thức là càng tốt. Từ khi nó bắt đầu tỉnh bơ nó không còn mệt. Bệnh đau mà còn đuổi được. Một cái thứ mà mất ngủ mà lo cái gì. Chứ đừng bảo nó ngủ lại cũng được. Ngủ lại là bảo mình si thêm gì cũng được. Chị nghe đi. Không ngủ là thành tốt. Đừng có sợ mất ngủ. Thầy nói thật sự. Suốt đêm thầy ngủ thầy có chết đâu. Cái đêm nào thầy có thầy ngủ đâu. Tại vì nó không ngủ mà ngủ làm chi. Mà thầy cũng đâu cần gì cũng ngủ. Ở đời người ta ngủ thì người ta ham chứ còn thi thật với thầy là. Ai làm gì thầy cũng biết. Nằm đây nó ngủ thì luôn luôn thấy tâm. Không phải là thức sao, ngủ không có tiêu, không phải mình ngu si không, cho nên không ngủ rồi, khổ. Đừng có thấy con mất ngủ bữa nay sao nó ngủ không được, khổ quá, không biết bệnh gì, đừng có sợ bệnh cho mày chết chứ, cho nên không ngủ là tốt, nó càng tỉnh càng tốt, ngủ ít càng tốt, ngủ nhiều càng si, thầy dặn đừng có sợ, mấy người lớn tuổi ít ngủ tốt rồi. Giờ cơ thể nó không ham ngủ nữa là tốt rồi. Vậy thì mày ráng tu chứ sắp sửa mày ít ngủ là mày sắp chết. Còn mấy đứa còn trẻ còn ham ngủ, tức là nó còn dài. Nó còn dài nó còn ham ngủ, nó mê ngủ. Cho nên vì vậy mà mấy người lớn tuổi ít ngủ rồi thì nó còn có điều kiện để mà tu tập tốt. Không ngủ thì mình không pháp tu. Còn khó con hoặc còn tuổi trẻ mà nó ngủ ngủ ấy thôi nha, tập cho ngủ giờ đó mà. Giờ nào ngủ là ngủ, mà giờ nào ngủ là tạo đi kinh hành cho mình ngủ mày té cho mình chết. Giỏi mày ngủ đi, phải đi cho mày té. Mà nó ngủ là nó té cho mình sợ. Cho nên nó sợ. Sợ. Cho nên ráng tập. Đừng có sợ mất ngủ. Mà sợ mình còn ham ngủ. Không có chết gì đâu. Thầy già rồi mà thầy mất ngủ, không có chết thầy đâu. Hỏi mấy thầy đi. Thầy này có chết đâu. Nhưng mà không tu á, nó mất ngủ là sắp sửa nó chết đó. Bởi vì cái người già ít ngủ rồi là sắp sửa chết đó. Không, thầy nói thật sự không, nó không ngủ là nó sắp chết, mà nếu không tu nó sẽ chết, còn tu rồi thì nó chết. Coi vậy. Không, thầy nói cái hiện tượng thân cơ thể của chúng ta nó sẽ đi đến cái chỗ mà nó không ngủ là chết, nó sẽ không ngủ. Bởi vì nó không ngủ mà cái không tu thì cái cơ thể của cái người già sẽ mệt mỏi. Nó ngủ là nó phục hồi lại cái sức khỏe của nó, mà nó không ngủ là cái sức khỏe nó kém, mà sức khỏe nó càng kém thì bệnh tật nó đổ đó. Cái ổ bệnh nó tới rồi, nó không ngủ là cái ổ bệnh nó tới. Mà mấy con không giữ được cái tâm bất động, không giữ được cái pháp nghiệp tất yếu, thì nó còn đuổi không đuổi được bệnh, thì cái cơ thể của nó còn càng bệnh nó càng suy yếu, mà càng suy yếu thì càng nó còn phải hiểu điều đó. Cho nên thấy tuổi trẻ thì nó ham ngủ thì chứ nó phục hồi thân thể cho nên nó không có bệnh. Còn mấy con không ngủ là mình nó đổ tới, cái ổ bệnh nó sẽ xảy ra. Cho nên cố gắng tôi không có để cho cái bệnh nào mà lọt thì mấy con mới một chữ. Thì hôm nay thì mấy con nghe thầy dài cái thầy sợ mấy con ức chế, nhớ đừng ức chế, tu tập gì cũng đừng ức chế ý thức. Ý thức chưa quan trọng, ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo tác. Trong kinh pháp cú Đức Phật nói gì đó, cho nên chúng ta không được gì ý thức. Đừng có bắt trước thiền tâm, đừng có bắt trước tình đạo tâm. Tình đạo tâm niệm phần nhất tâm bất loạn, để ý thức nó diệt ý thức, để nó trở thành cái tưởng thức. Còn thiền tâm biết giận thì vua buông biết hết giận thì tức là diệt ý thức thì nó lọt trong không thiền nó sai. Còn chúng ta thì đi dục tham tham muốn giận hờn thì nó đi hết ra, đuổi sạch ra bằng pháp nghiệp ý thức để tạo thành cái ý thức lực, lấy cái ý mà tạo thành cái ý thức của nó, lấy cái ý thức của chúng ta mà diệt cái ý thức, dập cái ý thức tham sân si của nó ra, thì cái này nó trở thành cái lực thì cái kia nó sẽ bị hết ra. Nghĩa là lấy ý diệt ý, lấy cái ý thức này mà diệt cái ý thức sai. Bởi vì trong chúng ta có cái ý thức đúng và có ý thức sai, có cái ý thức thiện mà cũng có cái ý thức ác. Các con thấy không? Mà ác thì diệt, diệt cái ác của cái ý thức ác mà tăng trưởng sanh trưởng cái ý thức thiện. Như trong tứ chánh tầng Đức Phật dạy cũng sẽ ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà chúng ta là người tu như vậy nó đúng pháp, mà là có phương pháp như lý pháp lý thôi. Các con thấy không? Thầy dạy như con rất là căn bản, rất là hợp pháp, không có sai đâu. Chỉ có xuyên là kết quả sẽ có. Còn bây giờ nỗ lực về thất vô cực yêu tâm. Nhà này họ không có đi qua đi lại nhà hết. À, mình ví dụ như cái giờ này cái người mà ở cái thất xa dưới này mà đi thất thực, cái người này mà đi thất thực về rồi tới cái thất kế thì không có đi một lần hai người ba người đến đâu. Cái người ở xa người ta sẽ đi trước, rồi kế cái thất của người đã về rồi thì kế cái thất của người. Thì cứ như vậy tới cái người thất gần nhất ở gần cái chỗ để xô thì cái người đi xa. Coi như là mình là một người lịch sự nhất, phải không? Mình nhường cho người ở xa người ta đi, cái đó là cái tốt chúng ta không? Mà cho nên vì vậy đó, mình đừng có đi mà hai ba người mà nó rất là. Rồi mấy con còn hỏi thì bây giờ khi tâm nó phát hiện thì có nên phát hiện cho nên nhỏ là để nó có niệm gì nó cũng thấy. À, nó có niệm sắc ấy, nó không niệm thôi. Mà mình không nương vào cái nào chứ. Nó có niệm. Mình ngồi yên lặng chơi thì mình không có dùng cái phương pháp nào chế nó thì nó sẽ có niệm. Còn niệm để cho nó tự nhiên. Nhưng coi nó không niệm, cái tâm của mình nó sẽ ở đâu? Cái biết đó, nó sẽ ở chỗ này, nó bám ở chỗ này. Nếu nó bám trên thân con là đúng, mà nó bám chỗ khác là không đúng. Ví dụ như bám ở trên đỉnh đầu con, bám ở trán con, bám ở bàn tay, nó bám ở hơi thở, biết hơi thở ra vô đây thì không đúng. Mà nó bám toàn thân nó cảm nhận từ chân lên đầu, từ đầu đúng. Đó là nó bám ở tứ niệm xứ. Con lưu ý đó thôi. thì mình phải biết niệm năm sao sau thì kéo về các ý không phải là cái sự đúng trong thầy dùng chi kiến này à, coi như là nó có cái phần đầu mà con mới già tu thì con tu điểm của lậu, thì mỗi một cái niệm ra thì con phải tư duy quán xét cái niệm, sau cái thời gian đó thì con không có dùng động nữa mà con chỉ dùng phát tác ý thôi. À bây giờ nó có cái niệm lăng xăng đây là chỗ bất động, mình cứ đến đây lăng xăng, chỉ cần phát ý như vậy thì nó sẽ bị mất. Và nó có nữa phát ý, và có nữa phát ý, vì vậy thì cái tâm con sẽ bất động. Quán từ bi là quán từ bi là những người mà người ta đã còn đang sống tiếp duyên với mọi người, chứ không phải được vô thất. Vô thất thì không có quán từ bi nữa đâu. Bởi vì vô thất là sống độc cư, sống một mình rồi, thì đây với cái sự đối với cái tâm của mình, chứ không phải mình triển khai cái tâm từ bi, mà mình sống chung đụng như bây giờ con sống chung với mọi người, làm việc chung con vô tâm này không? Làm việc chung với mọi người, làm việc chung với mọi người, người này người nọ người kia, người ý này người ý khác, thì do đó con quán tâm từ bi. Khi mà họ nói trái ý nghịch lòng con thì con phải nhìn như họ sống trong nhân quả đáng thương cho mình. Cho nên tứ vô lượng tâm là tu trong cảnh động, chứ không phải tu trong thất. Họ nói về tứ vô lượng tâm thì là tu. Còn tu tứ bất ngoại tịnh, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới đó, trước khi mà con tu cái con muốn vào mà tu định niệm hơi thở thì con phải tu tứ bất ngoại tịnh. Niệm Phật tức là con phải hiểu biết Phật sống như thế nào, Phật như thế nào, con phải thông suốt gọi là niệm Phật, đặng con tập sống thử coi làm như Phật được không. Cũng như bây giờ con đến đây mà con ăn ngày ba bữa thì rồi Phật cứ ăn ngày bữa chứ rồi Phật thì bỏ hết ly gia các ái vô đường ngõ vậy, mình con thứ mình bỏ mình còn nhớ ngày thôi. Cái đó là cách thức sống như Phật. Rồi như pháp, pháp dạy như thế nào, chúng ta thấy là pháp Phật dạy là ác diệt ác sinh thường tăng tịnh thiện. Pháp của Phật thì có giới luật, rồi giới luật thì Phật giới sa di, những cái giới như thế nào thế nào đều là một nghiên cứu thông suốt những cái điều đó hết, không? Là do đó con thông suốt như vậy đó, gọi là niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ con chọn một cái vị tăng nào mà người ta tu dưới luật nghiêm chỉnh, con thấy những quay như thế, cái gì đó như thế đó đó, thì con sẽ học cái hành của vị tăng đó gọi là niệm tăng. Rồi kế đó con phải nghiên cứu 250 giới của người Nam về cái gì thì khen. Trong cái bộ giới mà hiện giờ mà có 250 giới đó, thì nó chỉ là giới cấm, cho nên nó không phải là giới đức. Con tìm cái bộ giới đức, con sẽ đọc, con thấy từng cái hành động giới, cái hành động nhỏ nhỉ, hay gì bây giờ cái giới tham lam trộm cắp, nghe con đến con lấy của người ta thì đó là tham lam trộm cắp. Thì còn lần này ấy, thì con không lấy của người ta, con chỉ khởi một cái ý thôi, cái này vậy ta đã có tham lam ở trong đó rồi. Đó là cái hạnh của cái ý của con bị phạm cái giới rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ về cái giới mà không sát sanh, cấm sát sanh mà không lên xuống nước ngoài chiến tranh, thì nó thực hiện cái đức hiếu sinh. Nhưng mà con bước đi mà con quên để mà chú ý với cái bước chân đi, con đã phạm giới rồi. Vì cái quay nghi tế hạnh của một vị tăng nó phải tỉnh táo đến cái mức độ bước đi là không phạm giới là phải tỉnh táo trên bước đi, chứ còn phạm giới là không được. Mà con phải đọc cái bộ giới đức của 250 giới tùy theo mà thầy đã soạn và xin phép để nhà nước cho phép rồi mới in. Chứ còn phổ biến ra mà chưa biết phép đâu thì mình có lỗi, phạm lỗi, cho nên chờ xin phép rồi sẽ in. Thấy những cái hàng hóa thì đạo Phật nó đầy đủ quay như thế này của cái giới đức của nó, thì mình học cái đó không xíu. Cho nên những cái đó là gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Pháp, niệm Giới. Cho nên tứ bất ngoại tịnh là con còn ở ngoài đời con tu tứ bất ngoại tịnh, chứ không phải con vô trong cái chùa này tu tứ bất ngoại tịnh trong chùa vậy không? Sai không? Còn con còn ở ngoài đời con sẽ tu cái tứ vô lượng tâm thứ bất hoại rồi, con còn học sống ngoài đời, con phải tu nữa cái này. Sau khi con nhạt vô chùa, con tu rồi, thì con làm Phật rồi. Thế con khéo, con không biết tứ huệ tịnh, tứ huệ lượng tâm là tu lúc nào vô trong này cũng còn khổ. Tâm từ, tâm ly, tâm hỷ, tâm xả thì không được. Con không đúng đâu. Bởi vì cái giới luật nó của Đạo Phật, nó ở chỗ nào phải tu dính cái pháp cái chuyện ấy chứ. Thế còn vô đây mấy con chỉ còn có sống độc cư, rồi dùng pháp di lý tác ý để xả cái nội tâm của mình, chứ không phải là ngoại cảnh. Còn những cái pháp đó là những cái pháp để tu ngoại cảnh chứ không phải là tu nội tâm.